Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chu thần tranh bá chung kết. Ngày kế tiếp, chu thần tranh bá thi đấu chung kết hiện trường. Trong đại sảnh người đông tấp nập, ngồi đầy người xem. Trước máy truyền hình người xem phần lớn cũng đều đóng cược lấy cái tiết mục này. Chung kết thu thị suất không phải trước mấy cái trận đấu có thể so sánh. Một trận BGM về sau, người chủ trì muội tử đăng tràng, mỉm cười nói, trước máy truyền hình người xem các bằng hữu mọi người tốt. Mọi người chờ đợi đã lâu, chu thần tranh bá thi đấu chung kết liền muốn bắt đầu. Tin tưởng mọi người tâm tình đều giống như ta kích động. Như vậy lời không nói nhiều. Hiện tại cho mời chúng ta các tổ tuyển thủ dự thi. Thứ nhất tổ là đại biểu Lam Nguyệt Đại Khách Sạn Dư Lợi Quần, Ngụy Ái Dân, Chu Thanh Hoa ba vị đầu bếp. Thứ hai tổ là đại biểu Thần Phong Tập Đoàn Lỗ Xương Đạt, Phạm Sùng Lượng, Tôn Văn ba vị đầu bếp. Thứ bảy tổ là đại biểu Lam Thiên Ăn Uống Đinh Đại Lực, Mã Viễn, Lỗ Xương Đạt ba vị đầu bếp. Mỗi báo một tổ, dự thi các đầu bếp liền sẽ từ phía sau đài đi tới. Làm Đinh Đại Lực nhóm này xuất hiện lúc, khán giả nhất thời một mặt hoang mang. A, cái kia giả heo ăn thịt hổ, dẫn theo Lam Thiên Ăn Uống lật bàn nghịch tập tiến chung kết thiếu niên. Sở Phong đi đâu? Làm sao đổi người? Chính nghi hoặc thời điểm, người chủ trì một mặt cổ quái, thanh âm dị dạng nói ra. Bởi vì một số tình huống đặc biệt, lần này chung kết tăng thêm thứ 11 tổ. Hắn là đại biểu danh nghĩa cá nhân dự thi. Sở Phong lẻ loi một mình, đi đến đài. Cái gì? Một người tham gia trận đấu? Trước máy truyền hình khán giả đều giật mình. A, tại sao có thể như vậy? Sở Phong tiểu ca ca làm sao lại lấy danh nghĩa cá nhân tham gia? Hứa Thi Kỳ che cái miệng nhỏ nhắn, kêu lên. Sở Tích Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, vừa mới nàng theo ống kính phía trên bắt được Đinh Đại Lực cùng Mã Viễn giật mình biểu lộ. Phỏng đoán nói, khả năng, hắn là bị đá ra đội ngũ, không thể không lấy danh nghĩa cá nhân tham gia. Thế nhưng là Sở Phong tiểu ca ca thật muốn dựa vào tự mình một người. Đi cùng nhiều như vậy tổ so à? Đây cũng quá khó đi. Hứa Thi Kỳ rất lo lắng. Sở Tích Tuyết cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai cái nhỏ tay trắng vô ý thức chăm chú nắm cùng một chỗ. Tại tâm lý yên lặng cho Sở Phong cố lên. Trên đài, Sở Phong vừa xuất hiện. Lỗ Xương Đạt, Đinh Đại Lực, Mã Viễn ba người vô cùng giật mình. Bất quá bọn hắn rất nhanh ở trong lòng khinh thường. Bất quá là sẽ chỉ nấu một bàn sữa chua cơm chiên trứng ngụy đầu bếp mà thôi. Hôm nay cái này vòng chung kết không thể đốt lên một vòng nấu qua đồ ăn. Nhìn ngươi còn có thể xuất ra món gì đến. Người chủ trì ba lạp giảng một trận về sau. Mở miệng nói, cái kia ta hiện tại tuyên bố. Chu thần tranh bá thi đấu chung kết. Chính thức bắt đầu. Đông, theo một đạo gõ tiếng chiêng. Các tổ đầu bếp tiến vào bận rộn trong công việc. Thụ nhất toàn trường chú mục đơn giản cũng là Sở Phong. Chung kết cùng bán kết quy tắc không sai biệt lắm. Một giờ bên trong, mỗi tổ ba cái đầu bếp mỗi người muốn nấu ra một món ăn đến. Ba người cùng nhau đến tổng điểm cũng là cái kia tổ tổng điểm. Thế nhưng là Sở Phong một mình vì chiến. Một người một giờ bên trong có thể nấu ra một bàn tinh phẩm đồ ăn cũng không tệ. Người khác thế nhưng là có ba đạo đồ ăn a, này làm sao cùng người ta so? Sở Phong sắc mặt không thay đổi. Ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Đi ra, ký chủ, ta không phải binh, xin gọi ta hack, bây giờ không phải là mù lải nhải thời điểm. Ta còn lại nhiều ít điểm kỹ năng cùng rút thưởng cơ hội. Thông dụng điểm kỹ năng 2 điểm. Học sinh cấp 3, chuyên dụng điểm kỹ năng 1 điểm. Rút thưởng cơ hội 3 lần. Tốt, ta muốn học tập đầu bếp kỹ năng. Cây kỹ năng xuất hiện, đầu bếp nghề nghiệp bên trong Sở Phong đã học qua chủ nghệ tiến giai về sau. Đằng sau là chờ mong đã lâu giác tỉnh kỹ năng. Giác tỉnh kỹ năng 1, chủ thần hạ phàm kỹ năng hiệu quả. Mở ra sau 2 giờ bên trong, chủ thần chiếm hữu, thời gian câu đao 3 ngày, nấu nướng đồ ăn mỹ vị tăng thêm 300%. Giác tỉnh kỹ năng 2, hoa thức nấu nướng kỹ năng hiệu quả. Cảnh đẹp ý vui chủ nghệ động tác, mây bay nước chảy đao pháp, mạch đại trưởng khống lực, tăng cường chủ nghệ động tác thưởng thức hiệu quả 100%, tăng cường nấu nướng tốc độ 100%. Giác tỉnh kỹ năng 3, chế độ ăn uống vua bếp kỹ năng hiệu quả. Nấu đi ra đồ ăn tự mang dinh dưỡng bắp, dù là một bàn cơm chiên trứng cũng có thể khiến người ta khỏe mạnh sống lâu. Nấu nướng đồ ăn dinh dưỡng tăng thêm 200%. Ký chủ, mỗi lần giác tỉnh kỹ năng xuất hiện thì mang ý nghĩa một lần nghề nghiệp tiến giai. Dùng nhân loại các ngươi trò chơi thuật ngữ nói cũng là chuyển chức, sẽ ảnh hưởng đến ngươi về sau kỹ năng chủng loại, cho nên mời ngươi thận trọng. Sở Phong suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là hiện tại không có lựa chọn, ta chỉ có 1 giờ, nhất định phải tăng tốc nấu nướng tốc độ, cho nên ta muốn học tập hoa thức nấu nướng. Leng keng, chúc mừng ký chủ đã nắm giữ giác tỉnh kỹ năng hoa thức nấu nướng. Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rút thưởng vòng quay lớn xuất hiện. Chỉ có hoa thức nấu nướng cũng không đầy đủ, còn phải học vài món thức ăn phổ đến, tốt nhất đến cái tiệc cung đình ngự thiện cái gì, dạng này chính mình thì tuyệt đối có thể kỹ kinh tứ tỏa. Rút thưởng, khóa chặt nghề nghiệp đầu bếp. Vừa mới nói xong, rút thưởng vòng quay lớn phía trên đồ vật đổi mới. Đạo cụ nổ tung bột tiêu cay. Cái này chua thoải mái, so đánh máu gà còn thoải mái. Kỹ năng vung nồi, lấy một loại kỳ lạ tần suất một bên nấu đồ ăn một bên vung nồi. Dùng sức mạnh lực vung nồi kỹ thuật trưởng khống đồ ăn vị đạo. Thực đơn mai rau khô thịt hấp đạo cụ lão bà vui kê tinh. Chỉ cần một chút xíu, mỹ vị cửa vào đến. Thực đơn, giang nam lỗ vịt thực đơn nấm hoa thạch kê. Vòng quay lớn kim đồng hồ khóa chặt. Đạo cụ tên, lão bà vui kê tinh. Một túi nhỏ, ước chừng có thể nấu nướng 50 đạo đồ ăn. Tác dụng, nấu nướng lúc tăng thêm tại trong thức ăn. Có thể kích hoạt dùng ăn người thần kinh đại não tế bào. Sinh ra ngắn ngủi ảo giác. Lại khó dùng bữa cũng lại biến thành mỹ vị món ngon. Sở Phong bĩu môi, ta đi, ta muốn rút thực đơn a. Làm sao quất đến cái này? Còn lão bà vui kê tinh, tên thế nào như thế sơn trại đâu? Tương đương, lần nữa rút thưởng, khóa chặt nghề nghiệp đầu bếp, vòng quay lớn chỉ khóa chặt. Rất tốt, là cái thực đơn. Sở Phong nhìn đến đạo cụ tên tiền tố, mừng rỡ không thôi, thế nhưng là nhìn đến cái này rau phổ tên đầy đủ về sau, cả người hắn đều hóa đá. Thực đơn tên, thật hắc ám nấu ăn chi sữa chua hệ liệt mỹ thực bách khoa toàn thư tác dụng. Giới đầu bếp thất truyền đã lâu sách dạy nấu ăn, bao hàm tất cả sữa chua hệ liệt hắc ám nấu ăn. Mẹ trứng, tại sao lại là sữa chua? Một cái sữa chua cơm chiên trứng còn chưa đủ, lại tới cái sữa chua hệ liệt hắc ám nấu ăn. Vì cái gì ta cùng cái này phá sữa chua có duyên như vậy? Sở Phong đậu đen rau muống 2 tiếng. Vẫn là tính toán. Khác cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương. Khác cầm hắc ám nấu ăn không làm nấu ăn. Vậy hôm nay ta thì nấu ra mấy bàn đủ để chấn kinh giới đầu bếp hắc ám nấu ăn cho các ngươi nhìn. Chung kết hiện trường một đầu khác. Tất cả người xem đều bị lỗ xương đạt cái kia tổ bốn phía mùi thơm hấp dẫn tới. Hoa, thơm quá a! Bọn họ tại nấu cái gì? Hảo lợi hại bộ dáng. Ta biết bọn hắn, Thần Phong tập đoàn a, đoạt giải quán quân đứng đầu nhất nhân tuyển. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. trên ghế trọng tài gặp qua mưa to gió lớn, trọng tài cũng không khỏi liên tục gật đầu. Nếu như bọn họ không nhìn lầm lời nói, lỗ xương đạt cái kia một tổ ba vị tại nấu là bát bảo tầm cơm. Lưu ly viên thịt, hồ lô vịt, mỗi một đạo đồ ăn đều là độ khó cao nổi tiếng món ngon. So sánh dưới hắn tổ thì kém nhiều. Lỗ xương đạt ngẩng đầu liếc một cái bốn phía hắn tổ, sau đó lộ ra nụ cười tự tin, sau đó lại nhìn xem nơi hẻo lánh chỗ Sở Phong, nhìn đến trên bàn của hắn trưng bày mấy bình sữa chua, nhịn không được bật cười. Ha ha ha, cái kia xuẩn tiểu tử, không biết chung kết không thể nấu hòa thượng vòng một dạng đồ ăn à? Không có sữa chua cơm chiên trứng, lần này ta nhìn ngươi lấy cái gì thắng ta? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.